Chương 1324, hung tàn tiểu ma đầu. Như vậy hung tàn, không sai, giết hết lửa, hắn còn nghĩ những đệ tử kia máu tươi nhuộm ở một cái khô đét đầu người. Lần nữa nói đến cảnh tượng này, Hỏa Phượng Tử trên mặt vẫn là có vài phần lòng vẫn còn sợ hãi, mỗi lần thêm trước nhất nhiều chút máu tươi sau đó, kia khô đét đầu người cũng sẽ phong phú mấy phần, đến cuối cùng, cơ hồ là trông rất sống động, cuối cùng cũng không biết tiểu ma đầu thế nào làm, đầu người kia chính mình liền bay ra ngoài, ở những yêu thú kia trong đám tha một vòng. Những yêu thú kia sẽ nổi điên, sau đó giết lẫn nhau, nói như vậy, những thứ này nổi điên ma thú, đều là tiểu ma đầu làm, đúng vậy, nguyên lai là tiểu ma đầu. Lâm Phi nhìn về phía những thứ kia chết đi yêu thú, nghi ngờ trong lòng không chỉ không có cởi ra, ngược lại là càng nồng nặc, có chút nói không thông a. Thông qua với tiểu ma đầu đánh mấy lần qua lại, Lâm Phi tự nhiên biết, Tam Ma Tông tu luyện chi đạo, nhưng là với vu tộc thuật không có quan hệ gì, những thứ này yêu thú rung vu tộc thuật, làm sao biết với tiểu ma đầu có liên quan. Hơn nữa những thứ này yêu vương vậy thì thôi, khi yêu đế lại là chuyện gì xảy ra, lấy tiểu ma đầu tu vi, coi như là nắm giữ vu tộc thuật, cũng không phải có thể ám toán yêu đế cấp bậc. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi đều có chút không biết nói cái gì cho phải, bỗng nhiên nhìn về phía Hỏa Phượng Tử, tiếp tục hỏi, sau đó ngươi liền chạy xuống núi, con bà nó dĩ nhiên muốn chạy trốn. Nói đến cái này, Hỏa Phượng Tử nhất thời kích động, ngươi là không nhìn thấy hắn lúc ấy bộ dáng kia, đơn giản là đổi một người, băng lãnh vô tình, sát trong những người kia. Có thể có với hắn từ tiểu lớn lên sư đệ, giết không có chút nào mang nương tay, nếu như ta chạy chậm một chút, sợ là cũng phải chết ở trong tay hắn. Cái kia khô đét đầu người là hình dáng gì? Lâm Phi nhíu mày một cái, bỗng nhiên hỏi, cái này, Hỏa Phượng Tử có chút không khỏi, cũng không biết Đột Nhi và Am, Exit, N hỏi cái này làm gì, bất quá cẩn thận nhớ lại một phen, dáng vẻ nhìn qua thật giống như với trong núi lớn những bộ lạc đó người bên trong không sai biệt lắm, nha, đúng rồi. Người kia đầu mặt trên còn có đến một ít kỳ quái đường vân, cái dạng gì đường vân, cái này, ta lúc trước cũng chưa từng gặp tương tự, ta suy nghĩ, vừa nói, Hỏa Phượng Tử đó là một bên nhớ lại, một bên trên mặt đất đơn giản vẽ vài nét bút, trung gian lại vẫn là có mấy phần không quá chắc chắn, cho nên tô xóa và sửa đổi, suy nghĩ cả nửa ngày, mới khẽ hô một hơi thở, xác nhận nói, không sai, chính là cái này, ngươi xem một chút đi, thực ra cũng không cần Hỏa Phượng Tử nói nhiều. Lâm Phi đã là nhìn về phía mặt đất bộ kia quỷ dị đường vân rồi, chỉ là nhìn mấy lần, đó là nhất thời nhíu mày một cái, sắc mặt có chút ngưng trọng, ngươi gặp qua những phù văn này, thấy Lâm Phi thần sắc, Hỏa Phượng Tử nhất thời ngạc nhiên nói, lúc trước gặp qua, Lâm Phi gật đầu một cái, trên thực tế, này nào chỉ là từng thấy, Lâm Phi thậm chí là có thể phân biệt ra được này đường vân thượng có cái gì không đúng địa phương, có thể chỉnh lý tới, dù sao, Lâm Phi ở không lâu trước đây, liền đã gặp loại này đường vân rồi. Đó là đang giải tích kia bạch hổ huyết dịch thời điểm, đã từng xuất hiện một bức tranh mặt, kia trong bức tranh hiển lộ ra một vị đại vu, mà kia đại vu trên người xăm đường, đó là với trước mắt này đường vân, có chính thành tương tự. Xem ra, tiểu ma đầu trong tay cái đầu người kia, có thể là với vu tộc có quan hệ, hơn nữa, rất có thể tầng thứ không thấp. Nói đến chỗ này, Hỏa Phượng Tử tâm tình cũng là lắng xuống, nhìn một chút dưới chân này tấm máu tanh hình ảnh, do dự một chút, nhìn về phía Lâm Phi, muốn nói lại thôi đạo, cái kia. Ngươi rốt cuộc là từ nơi nào đến, cái kia ta, thế nào, muốn đi ra ngoài, cứ việc Hỏa Phượng Tử còn chưa nói hết, Lâm Phi nhưng là nghe rõ, vị này Huyền Yêu Tông lúc này thiên tài là bị giật mình không nhỏ, cũng không muốn đi tìm cơ duyên gì rồi, chỉ muốn trốn xa một chút, đúng đúng, Hỏa Phượng Tử liền vội vàng hẳn là, bất quá mới vừa nói xong, Hỏa Phượng Tử liền phản ứng kịp, đừng nói hai người quan hệ chưa ra hình dáng gì, coi như là lần đầu gặp mặt, Lâm Phi căn bản không có cái gì nghĩa vụ giúp mình bận rộn. Về phần làm sao có thể để cho Lâm Phi hỗ trợ, ở đó do dự một chút sau đó, Hỏa Phượng Tử mới có chút đau lòng nói, ta lần này đi vào trên người không mang bao nhiêu linh thạch, bất quá sau khi đi ra ngoài, ta nhất định cho ngươi bổ túc, vậy thì không cần, Lâm Phi là thực sự không khách khí, đừng nói ở Hắc Sơn đầu lúc, Hỏa Phượng Tử đã bị mình vơ vét một lần, không dư thừa mở gì, coi như là còn có mở, lấy Lâm Phi tài sản, cũng thật coi thường bây giờ Hỏa Phượng Tử về điểm kia của cải rồi, nhìn một chút bây giờ cũng biết, chịu rồi nặng như vậy thương, kết quả mới vừa rồi ăn chữa thương đang dược, cũng chỉ là tam bách linh thạch một viên thanh linh đan. Đối với phổ thông kim đan tu sĩ mà nói, này đã coi như là hiệu quả không tệ thượng phẩm đang dược, nhưng là đối với Hỏa Phượng Tử loại này đường đường đại phái đệ nhất chân truyền, đó là thật có nhiều chút học trò nghèo. Này cũng là nói rõ, lúc này vị này Huyền Yêu Tông đệ nhất chân truyền, cũng là thật đến cùng đường mức độ. Ngươi sau khi xuống núi, dọc theo một con sông lớn hướng bắc đi, sẽ thấy một con cự quy. Khi cự quy mới có thể phát huy ra yêu đế cấp bậc chiến lực, ngươi đừng loạn dẫn đến, ở đó phụ cận cự quy có một kẻ hở, thông qua cái khe kia là có thể đi ra ngoài, đúng rồi, lúc ta tới sau khi, kẻ hở kia chính giữa còn có hai đầu yêu đế giao chiến, không biết hiện tại ở đã đi chưa, tóm lại, ngươi trên đường cẩn thận. Ngay sau đó nhắc tới, Lâm Phi cũng hoàn toàn không có giấu giếm ý tứ, ngược lại chính mình cũng không cần quay về lối, trong tay có giới vực chi môn, chỉ cần lấy được hắn hóa nhàn nhã trận đồ, dĩ nhiên là có thể thoát khỏi mảnh không gian này, đường đi đã là chỉ ra rồi, Hỏa Phượng Tử phải thế nào đi ra ngoài, liền không liên quan đến chuyện mình rồi. Nhưng là Hỏa Phượng Tử nghe xong, sắc mặt nhưng là nhất thời có chút khó coi, đây coi như là cái gì kỳ lạ đường đi, dọc theo đường đi không phải là yêu đế chính là yêu đế, loại này đường đi cũng có thể đi. Hỏa Phượng Tử thật muốn hỏi một câu, ngươi thật không phải là trêu chọc ta, loại này kỳ lạ đường đi, ngươi là đi như thế nào tới? Nhưng mà Lâm Phi cũng không để ý nhiều như vậy, sau khi nói xong, đó là chuẩn bị phải rời khỏi, tiếp tục lên đường, chỉ là, này tiếp theo đường đi, sợ rằng sẽ là có chút không dễ đi rồi, trọng yếu nhất là, tiểu ma đầu, để cho Lâm Phi đều là cảm thấy có chút không yên lòng. Lúc trước với tiểu ma đầu đồng thời đối phó kia yêu ma hoàng giờ tí sau khi, Lâm Phi chính là cảm giác, tiểu ma đầu mơ hồ có vài phần không bình thường, trên người tựa hồ phát sinh biến hóa nào đó, chỉ là rốt cuộc là biến hóa gì, nhưng lại là rất khó nói đi ra. Bây giờ nhìn Hỏa Phượng Tử miêu tả, sợ rằng tiểu ma đầu thật là xuất hiện nào đó vấn đề lớn, không riêng gì tu vi tiến nhiều, ngay cả tính tình đều là đại biến. Trọng yếu nhất là, loại trạng thái này tiểu ma đầu, đi tới chỗ này địa phương, chỉ sợ cũng là có nào đó mục. Nếu là với chính mình một mâu thuẫn với, phát sinh mâu thuẫn, kia cũng có thể sẽ tạo thành một cái không nhỏ phiền toái.